Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 205, Địa Cầu Võ Đạo. Ngụy Xuân Thu thi đại học thất bại. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong Xuân Thu bên trong không thể tự thoát ra được. Thi đại học thất bại về sau, Ngụy Xuân Thu đem chính mình nhốt tại phòng tối bên trong. Trắng đêm không ngủ nghiên cứu quyển sách kia. Cuối cùng, từ trong sách ngộ ra một bộ tu hành công pháp Xuân Thu Hoan Hỷ Thiện. Từ đó về sau, La Phong vị này cơ hữu tốt, bắt đầu đắm chìm ở đèn đỏ quảng trường. Hàng đêm làm tân lang, làm La Phong tìm tới vị này cơ hữu tốt về sau. Chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn kinh ngạc phát hiện, hảo hữu Ngụy Văn vậy mà cũng thật sự có được lực. Không kém sơ cấp chiến sĩ. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Ngụy Văn về sau, La Phong trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nào, không nhận ra ta đến? Hay là nói, ngươi thành võ giả về sau, xem thường ta rồi? Ngụy Xuân Thu nói, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? La Phong hơi kinh ngạc mà hỏi, biến thành loại nào? Bây giờ ta, nhưng so sánh ngươi tiêu sái không biết bao nhiêu lần. Ngụy Văn nói, ngươi chẳng lẽ cũng từ tiệm sách ở bên trong lấy được thư tịch đi? La Phong đột nhiên hỏi, làm sao, ngươi cũng nhận được thư tịch? Ngụy Văn giờ khắc này kịp phản ứng, khó trách La Phong có thể nhanh như vậy trở thành võ giả. Ngươi là cái gì công pháp? La Phong hỏi, Ngụy Xuân Thu mặt đỏ lên, nói, đôi, song tu công pháp. La Phong ngẩng đầu nhìn trời. Loại công pháp này đều có. Quả thực rời rộng khắp. Khó trách Ngụy Văn biết đắm chìm trong cái này làng chơi. Như thế tu hành phương thức, không biết nên là ao ước hay là cái khác. Theo La Phong tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, thực lực cũng không ngừng tăng cường. Làm La Phong tiến về trước tiệm sách số lần không ngừng tăng nhiều, liền bị người hữu tâm quan tâm đến. Sau đó liền có trước người hướng tiệm sách thẩm tra trong đó phải chăng có bí ẩn. Tiệm sách những cái kia trong sách ẩn tàng bí mật liền bại lộ. Một nhà tiệm sách bên trong thư tịch ẩn tàng có tu hành công pháp, trong lúc nhất thời dẫn tới toàn bộ Giang Nam căn cứ chấn động. Vô số người chen chúc tới, muốn có được một quyển sách. Đã từng không có tiếng tăm gì tiệm sách, ngưỡng cửa đều bị chèn phá. Xem ra bí mật này vẫn là bị người phát hiện. La Phong đứng tại góc đường, nhìn xem chen chúc tới đám người thở dài. Cũng không phải là nói hắn tự tư, không muốn làm cho nhân loại lấy được phương pháp tu hành, mà là những cái kia tu hành công pháp đều là có giá phải trả cùng lợi tức, cũng không phải là miễn phí. Từ tiệm sách bên trong lưu truyền đi ra võ đạo phương pháp tu hành, cũng thời gian dần qua truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều biến, không cần nói nam nữ lão ấu, đều nhấc lên võ đạo tu hành nóng, mà tiệm sách cũng từ thư tịch bị bán ra không ngày đó lên, liền biến mất. Hồng cùng Lôi Thần đám người khắp thế giới tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết tiệm sách lão bản, đáng tiếc rốt cuộc tìm không được một tia tung tích. Những cái kia lưu truyền tới võ đạo công pháp, bọn hắn cũng đã gặp một chút, quả thực kinh vì thiên nhân. Có được phương pháp tu luyện nhân loại sẽ tiến vào phi tốc phát triển thời đại, mà La Phong bằng vào cường đại tu hành công pháp, thực lực đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền trở thành trên thế giới cường giả tuyệt đỉnh một trong. Cùng Hồng Lôi Thần đám người bình khởi bình tọa, Ngụy Văn Ngụy Xuân Thu thì bằng vào công pháp đặc tính khai sáng Hoan Hỷ môn, thu hết thiên hạ trượt chân nữ, thành lập một đại môn phái, thanh danh vang dội toàn cầu. Theo võ đạo tu hành công pháp truyền bá, bước vào nhân loại tu hành càng ngày càng nhiều, võ đạo cường giả không ngừng xuất hiện, nhân loại bắt đầu quy mô lớn phản công thế giới cũ, đoạt lại bị yêu thú quái vật chiếm cứ lãnh địa. Theo võ giả đại quân công phạt, nhân loại mất đi lãnh địa không ngừng bị thu phục, cuối cùng trên lục địa yêu thú hoặc là bị chém giết, hoặc là trốn vào trong núi sâu. Bất quá ngắn ngủi 3 năm, nhân loại liền thu phục đã từng mất đi lãnh địa, mà địa cầu liên bang chính phủ cũng bởi vì công pháp là từ Hoa Quốc khuếch tán ra đến, ẩn ẩn lợi dụng Hoa Quốc phi tôn. Từ đó, Trừ Hải Dương vẫn như cũ bị yêu thú chiếm lấy. Trên lục địa, lấy nhân loại vi tôn, toàn bộ địa cầu nhanh chóng tiến vào võ đạo kỷ nguyên. La Phong trở thành địa cầu người mạnh nhất một trong, liền thuận lợi cùng thầm mến nữ thần Từ Hân thành thân. Lại 2 năm, nhân loại bắt đầu hướng Hải Dương tiến công, bắt đầu thu phục đại dương mênh mông. Mà giờ khắc này Nam Cung Trấn đã mang theo Khương Tiểu Ngư đi ra địa cầu, hướng trong vũ trụ đi. Phương này đại giới, trong vũ trụ tồn tại vô số tinh vực, vô số tu hành ngôi sao. Trong vũ trụ, đồng dạng có vô số thế lực lớn. Địa cầu cũng bất quá là một phương vũ trụ đế quốc xa xôi biên hoang tinh hệ bên trong một viên hành tinh. Đi ra địa cầu, nhất sung sướng, không thể nghi ngờ phải kể tới Khương Tiểu Ngư. Ở địa cầu viên kia ngôi sao nhỏ bên trên, nàng đều nhanh chờ chán ghét. Hắn xuyên qua thế giới mà đến, bất quá là vì mang Khương Tiểu Ngư đi ra tu hành. Đối với hắn mà nói, tu hành phương vũ trụ này bên trong đại đạo đến hỗn nguyên cảnh giới cũng không quá có cái gì dùng. Nam Cung Trấn hắn truyền bá võ đạo, bất quá là muốn làm cái thí nghiệm, lấy vũ trụ đại giới đến thai nghén một đạo. Thế nhưng tu hành hắn truyền bá ra ngoài võ đạo công pháp người, sau khi chết trong cơ thể đều biết dựng dục ra một sợi võ đạo, sau đó hội tụ vào một chỗ, mà những cái kia võ đạo biết tiến vào bản nguyên vũ trụ đại đạo bên trong đi, lấy một giới đến thai nghén. Đây chính là giá phải trả. Nhìn xem cái kia vô tận tinh hải, Nam Cung Trấn nói với Khương Tiểu Ngư, hiện tại ta giải khai ngươi phong ấn, nhường chính ngươi đi sông sáo, đi lịch luyện. Mà khi tiến vào trong vũ trụ sao trời về sau, Nam Cung Trấn bị giải khai Khương Tiểu Ngư phong ấn, nhường chính nàng đi thăm dò phương vũ trụ này. Nam Cung đại nhân, gặp lại. Khương Tiểu Ngư như là ngựa hoang mất cương, xâm nhập vũ trụ biển sao bên trong biến mất không thấy gì nữa, cũng không quay đầu lại. Mà Nam Cung Trấn cũng không tiếp tục đi cùng theo, nhường Khương Tiểu Ngư chính mình đi sông sáo. Thời gian dài dằng dặc mà qua, thoáng qua lại là 10 năm trôi qua. Trên địa cầu gần có 1/3 nhân khẩu trở thành võ giả. La Phong, Hồng, Lôi Thần đám người đột phá đến hành tinh cấp, sau đó xuất lĩnh võ giả đại quân, bắt đầu triệt để càn quét Hải Dương. Cuối cùng, trong Hải Dương dị thú hoàng đều bị chém giết. Dị thú không phải là nhân loại uy hiếp, mà La Phong vẫn như cũ lấy được vốn có cơ duyên, cường giả truyền thừa, kim giác cự thú thân thể. Sau đó, địa cầu bắt đầu hướng vực ngoại tinh không khuếch trương, thu hoạch trong vũ trụ sao trời tài nguyên, làm vô số trong vũ trụ sao trời tài nguyên chảy vào địa cầu sau. Trên địa cầu võ giả càng ngày càng nhiều, hành tinh cấp võ giả đột phá 1 triệu, hàng tinh cấp võ giả cũng có hơn 1000 người. Lại mấy chục năm sau, La Phong cùng Hồng đám người đột phá đến cấp bậc vũ trụ, hàng tinh cấp võ giả có được gần 100.000 lớn. Nam Cung Trấn lưu lại võ đạo tu luyện công pháp đều không kém, nếu là dạng này cũng còn dậy không nổi mà nói, cái kia chỉ có thể nói Nam Cung Trấn kế hoạch ngâm nước nóng. Mà địa cầu khoa học kỹ thuật cũng tại phi tốc phát triển, xông ra Thái Dương hệ, đi vào hệ Ngân Hà, có tài nguyên càng nhiều, võ giả tu luyện đột phá đến càng nhanh, làm địa cầu đi lên quỹ đạo về sau, Nam Cung Trấn liền không có đang chăm chú. Về sau trên địa cầu võ đạo có thể đi đến một bước kia, liền nhìn điên cuồng người địa cầu. Sau đó, Nam Cung Trấn từ xa nhìn lại, xuyên thấu hư không, ngóng nhìn vô tận vũ trụ tinh không chỗ sâu. Ở cái kia bóng đêm vô tận trong bầu trời sao, trốn không người, một chiếc thuyền hỏng ở phất phới, trên đó tản ra so với vũ trụ càng thêm cô quạnh hàn khí. Chiếc thuyền kia phi thường kỳ lạ, tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh không thể tưởng tượng nổi. Huy động thời không, trong tích tắc, liền có thể vượt qua 1000 vạn năm ánh sáng bên ngoài. Mà nó những nơi đi qua, hàng tinh ánh sáng cũng vì đó ảm đạm, tựa như muốn bị vô tận hàn khí đông kết. Ở cái kia thuyền hỏng phía trên, một cái bề ngoài xấu xí lão giả ngồi xếp bằng. Nó trong lòng bàn tay không ngừng xoa nắn lấy một khối trắng bệch tỏa sáng tảng đá. Tọa Sơn Khách, chấm ngoặc kép, tựa như cảm ứng được cái gì. Tọa Sơn Khách không ngừng tìm kiếm, nhưng lại không phát hiện chút gì. Hắn không khỏi chau mày. Sau một khắc, Nam Cung Trấn liền xuất hiện ở cái kia thuyền hỏng phía trên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.